thú tu thành thần, chương 518, thần đại thần khí quý vị. Góc truyện audio.com, băng thần nhảy ra khỏi cửa sổ lao thẳng về đằng trước bỗng một vết nứt không gian. Mấy cái đốm sáng đâm sầm vào trong người băng thần, cảm giác rất đỗi quen thuộc. Băng thần trong lòng thầm hô, các ngươi phải không? Thiên thư nhỏ giọng trả lời, chúng ta mới được đế thiên lan thả ra, thời gian này chủ nhân khỏe chứ? Băng thần đáp lên người hắc hỏa phụng hoàng rồi nói, khỏe lắm luôn nhưng không khỏe như lúc có các ngươi bên cạnh. Sao đế thiên lan lại thả các ngươi ra? Thiên thư nhỏ giọng nói, đế thiên lan không biết ngài ở đâu nhưng thông thiện nữ nàng ta biết ngài đã đặt siêu thần. Rất ấn tượng với tốc độ tu luyện của ngài thế nên nàng ta mới chịu thả chúng ta đến để giúp ngài. Bây giờ nàng ta không sợ ngài quá dựa vào chúng ta đánh mất tài năng của mình. Băng thần cười mỉa mai nói, kiếp trước ta chấp nàng bao nhiêu thời gian, cuối cùng ta thành thần đế sống bao nhiêu năm tháng thì nàng mới tu thành thần đế. Nàng lo lắng cái gì không biết làm ta chịu biết bao nhiêu chuyện. Thiên thư cắt ngang, chủ nhân ta nghĩ ngươi có chuyện để làm rồi đấy. Băng thần rút ra nhật nguyệt sáng thế rồi mỉm cười nói. Lâu rồi không được sử dụng sát thần cảm giác lúc cầm lại thật tốt. Sát thần lên tiếng, đa tạ chủ nhân yêu ái. Băng thần từ trên không trung lấy ra thiên thần cánh lao vút xuống đạp lên đài hành quyết. Ầm, kẻ tới là ai dám cản trở hành quyết một chết hay sao? Băng thần không nói mà nhìn lấy những người đang bị trói nói. Các ngươi có muốn ta giết những tên này giải cứu tòa thành này không? Một ông lão nói, nếu công tử có thể giết bọn họ thì chúng ta rất cảm ơn còn nếu không được thì mong ngươi rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nhiệm vụ tiêu diệt phản loạn Hắc Diệu Thành. Độ khó, B, yêu cầu, giết hết phản quân, thưởng, cấp độ cộng 2, phạt, cấp độ trừ 4. Băng thần mỉm cười nói, chuyện nhỏ thôi, hắn chỉ lên những người ngồi trên đài cao rồi hỏi, đám phản quân đều ở đó đúng hay không? Ông lão gật đầu nói, đúng thế, băng thần nghe được ông lão xác nhận lập tức hóa thành bàn yêu sau đó lao vút đến chỗ những người kia. Phản quân thủ lĩnh ngạc nhiên nói, hồ ly tộc, 23 long tinh. Sát thương tích lũy cả tuần của mấy cái phân thân cộng thêm sát thương tăng từ quang minh tử thần chức nghiệp. Một chém của băng thần khiến cho phản quân thủ lĩnh đầu bay lên không trung. Trước ánh mắt trợn trừng của những người kia băng thần nhanh chóng lia kiếm sang người bên cạnh. Đến khi này thì đám người kia mới náo loạn hết cả lên. Ai cũng bỏ chạy một cách bất chấp làm cho băng thần mới giết mấy chục mạng thì đám kia đã chạy hết. Băng thần rút ra Hắc Long hồn cung bắt đầu xả tiễn. 15 long tinh, 15 long tinh, 15 long tinh, đám người còn lại đâu có mạnh mẽ như tên kia. Một tiễn nhẹ nhàng thì đã xong đời. Rất nhanh ngồi trên đài cao gần ngàn người bị băng thần giết sạch. Khi mũi tên cuối cùng găm vào kẻ cuối cùng còn sót lại thì âm thanh tân sinh vang lên. Băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt phản loạn Hắc Diệu Thành nhận thưởng cấp độ tăng 2. Băng thần bay xuống dưới sau đó cởi trói ra cho những người kia. Dây trói có phong ấn vỡ tan khiến cả đám người lấy lại sức mạnh của mình. Ông lão chắp tay nói, không biết công tử tên gì, tại sao lại ra giúp chúng ta? Chấm, băng thần mỉm cười nói, ta bị thế lực của tên Kim Thăng kia truy nã. Với lại thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng là chuyện nên làm. Người kia cảm động vô cùng nói. Nếu công tử không phiền thì tới phủ thành chủ làm khách một hôm. Băng thần mỉm cười nói. Một bữa cơm không có nhiều ý nghĩa. Các vị chắc cũng có nhiều việc phải làm. Phiền các ngươi đưa ta vào truyền tống trận đi đến tòa thành khác. Ta không thể để cho thế lực tà ác của Kim Thăng lộng hành. Người thành chủ mỉm cười nói. Công tử đại nghĩa lẫm nhiên khiến ta rất nể phục, nếu ngươi muốn giải cứu các tòa thành khác thì ta không cản ngươi. Mời công tử đi theo ta, băng thần không chút do dự bỏ đi làm cho những người khác cảm thấy rất nể phục một kẻ làm việc tốt không cần hồi báo. Vận mệnh nũng nịu nói, sao bao nhiêu ngày không gặp lão công vẫn chém gió hay như ngày nào? Băng thần mỉm cười nói. quá khen, vận mệnh cười nói, huynh không thực sự nghĩ ta đang khen đấy chứ. Băng thần cười nói, tất nhiên, đợi chút nữa ta cho các nàng ăn no. Chắc thời gian này các nàng cô đơn lắm. Cách chương.